Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2163, củng cố tu vi. Nhìn thấy Điệp công tử trên cánh tay kia lít nha lít nhít trứng trùng. Hơn nữa còn tải rất nhỏ nhúc nhích, thật là khiến người ta có chút tê cả da đầu. Ta vội vàng nói, tốt tốt, ta đã biết. Ngươi mau đem tay áo lột trên, ta xem là thật đỡ không nổi. Các ngươi những này chơi cổ thật đúng là tâm lý năng lực chống cự cường a. Trên người ta phải có nhiều như vậy trứng trùng, ta đã sớm điên rồi. Điệp công tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta này cũng không tính cái gì. Huyết vu trong trại còn có một ít cổ sư thân thể trong đều có các loại trứng trùng. Ngươi một kiếm bổ vào trên người hắn, lúc ấy cũng sẽ không có máu chảy ra, mà là có trứng trùng vừa tiếp xúc với không khí, liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng sinh sôi. Tay cụt tiếp lời nơi lại không ngừng có cùng loại với giòi bỏ trứng trùng rơi trên mặt đất. Ta liền thấy tận mắt, ta tu luyện loại này điệp cổ xem như còn xem đi qua một loại. Những này trứng trùng chỉ là tại ta trên hai tay không ngừng sinh sôi, cho nên mới sẽ nhìn qua vô cùng vô tận. Hơn nữa bọn chúng giết hết người sẽ còn một lần nữa biến thành trứng trùng, sống nhờ tại hai cánh tay của ta bên trên. Xem ra Điệp công tử chính là đối ta hoàn toàn tháo xuống đề phòng, đem hắn dùng cổ phương pháp đều nói cho ta biết. Có lẽ hắn đây là đối ta cảm kích một loại thể hiện đi. Ta cùng Điệp công tử trao đổi một lúc sau, căn dặn Điệp công tử không cần quá mức đối lý chiến phong e ngại. Hắn sẽ nể tình ta, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Hôm nay liền làm Điệp công tử cùng Lý Chiến Phong trở về. Đoán chừng Lý Chiến Phong sẽ rất mau đem Điệp công tử thân phận hoàn toàn tẩy trắng, sau đó chính thức gia nhập tổ điều tra đặc biệt. Về sau thay hình đổi dạng, liền muốn một lần nữa làm người. Điệp công tử đối ta cảm kích vạn phần, ta cũng không ngừng trấn an với hắn, nói là có cái gì chuyện không giải quyết được, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta sẽ giúp mọi nơi lý. Sau đó, ta liền cùng Điệp công tử đi ra ngoài, đem Điệp công tử giao cho Lý Chiến Phong, làm hắn mang về tổ điều tra đặc biệt, làm đến tiếp sau sự tình. Điệp công tử sự tình sắp xếp xong xuôi, trong lòng ta liền cảm giác đã thoải mái rất nhiều. Dù sao đáp ứng ban đầu Điệp công tử, khẳng định không thể nói mà không tín. Kỳ thật, chúng ta đối Điệp công tử cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng. Tại lần thứ nhất chúng ta cùng Điệp công tử chạm mặt thời điểm, Chu Nhất Dương liền dùng thiên niên cổ đem Điệp công tử khống chế được. Trong cơ thể hắn hạ cổ, kỳ thật Điệp công tử thể nội cổ độc cũng không hề hoàn toàn hủy bỏ, chỉ là ẩn mà không phát. Đây là ta ý tứ, liền sợ kia Điệp công tử đối với chúng ta động cái gì ý đồ xấu. Chu Nhất Dương có thể thông qua thiên niên cổ, trong nháy mắt liền có thể làm Điệp công tử chết bất đắc kỳ tử mà chết. Loại này cổ cùng Tứ Hải Bang Long Bang chủ trên người cổ không sai biệt lắm. Chỉ cần bọn họ đối với chúng ta không có cái gì ý đồ xấu, loại này cổ độc mãi mãi cũng sẽ không bạo phát đi ra, ngược lại sẽ đối bọn hắn thân thể hữu ích. Hành tẩu giang hồ, thấy qua quá nhiều người lừa ta gạt, chúng ta không thể không làm như vậy. Bởi vì chúng ta cùng Điệp công tử tiếp xúc thời gian cũng không dài, cũng không phải hiểu rất rõ cách làm người của hắn. Mấy ngày kế tiếp, ta lại liên hệ Vạn La Tông Nhạc Tông Chủ và Kim Bàn Tử một chuyến, để bọn hắn phái người tới, đem Hòa Thượng Pha Giới cùng Nhạc Cường bọn họ theo Tam Giác Vàng Côn Tang nơi đó lấy được vàng bạc. Tài bảo những vật này tất cả đều giao tiếp cho Vạn La Tông. Làm ta đem những vật kia cho lấy ra thời điểm, thật đúng là làm ta giật cả mình. Nói thật, chỉ là theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong đem những vật kia cho chuyển ra tới, liền xài ta hơn nửa giờ công phu. Cũng không biết nhưng là Lão Hoa cùng Nhạc Cường là từ đâu chơi đùa ra tới. Hai người bọn hắn làm ra đồ vật, đều là thành thùng vàng thỏi. Sau đó rất có một ít đồ cổ ngọc khí, danh nhân tranh chữ, khối lớn phỉ thúy bảo thạch. Phải có thu hết, rực rỡ muôn màu, nói thật, liền Côn Tang nơi đó bảo bối, đều so với lần trước chúng ta theo Diru bên kia làm đến bảo bối muốn nhiều ra rất nhiều. Dù sao Côn Tang làm chính là kinh doanh ma túy, một vốn bốn lời, chủ yếu là đồ tài. Tiền này khẳng định là không thiếu được. Làm Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, con mắt cũng đều thẳng, không ngừng hút lưu hơi lạnh. Nhạc Thiện chính mình cũng nói, tăng thêm lần trước theo Diru nơi đó được đến tiền tài, nếu như lần này đem Côn Tang những vật này tất cả đều biến hiện lời nói, đã siêu việt Vạn La Tông trong nhà. Mấy người chúng ta thực sự thành Vạn La Tông thứ nhất đại cổ đông. Về sau này Vạn La Tông đều từ chúng ta mấy cái huynh đệ định đoạt. Nhưng mà, ta đây cũng chỉ là làm một trò đùa lời nói. Mấy người chúng ta chỉ thích hợp chém chém giết giết. Nếu là luận kinh doanh trên giang hồ sinh ý, liền không có một cái lành nghề. Mặc kệ như thế nào, này Vạn La Tông vẫn là trước kia Vạn La Tông. Chỉ cần giúp chúng ta kinh doanh tốt này so tài sản, có thể duy trì huynh đệ chúng ta mấy cái hành tẩu giang hồ là được rồi. Đến nỗi hòa thượng phá giới nói muốn dùng một khoản tiền tu sửa ngũ thai sơn thượng kiến trúc. Số tiền kia cũng là xa xa không dùng hết. Trên người hắn cũng có một chương lấy không hết thẻ tín dụng. Điểm này ta cũng cùng Vạn La Tông bên kia đã thông báo. Tất cả mọi chuyện đều xử lý qua sau, ta liền trở về Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc. Các huynh đệ thương thế trên người đều không có tốt lưu loát, còn phải lại tu dưỡng một đoạn thời gian. Vừa vặn sử dụng khoảng thời gian này, chúng ta đều phải củng cố một chút tu vi của mình. Nhất là gần nhất ta thôn phệ nhiều như vậy cao thủ tu vi, ta nhất định phải sử dụng khoảng thời gian này củng cố một chút. Chờ ta đem nhiều như vậy cao thủ tu vi đều chuyển hóa thành chính ta tu vi sau, ta nghĩ ta khẳng định sẽ có một cái lớn đột phá. Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong cái cuối cùng kiếm chiêu Phi Long Tại Thiên cũng hẳn là có thể thi triển ra. Chúng ta mỗi người cũng không dám lại mảy may thư giãn. Nhìn như bình tĩnh phía sau, lại nổi lên một trận càng lớn nguy cơ. Bạch Phật Di Lặc chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, khi đó mới là toàn bộ giang hồ hạo kiếp. Chúng ta ai cũng không biết chúng ta phải đối mặt sẽ là như thế nào một cái kinh khủng đến cực điểm cao thủ. Cho nên chúng ta chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình, tới lúc đó cũng không trở thành bị Bạch Phật Di Lặc một chiêu liền đánh ngã. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta bất thắng chính, trời sập, tự nhiên có to con người đỉnh lấy, tất nhiên có người có thể thu thập được rồi kia Bạch Phật Di Lặc. Nhoáng một cái trong lúc đó, hơn một tuần lễ đi qua, Điệp công tử đánh cho ta một cái điện thoại, thập phần hưng phấn mà nói, chuyện của hắn Lý Chiến Phong đã an bài cho hắn tốt. Hắn hiện tại liền đi theo Lý Chiến Phong bên người, khi hắn trợ thủ, hơn nữa còn đổi mới rồi thân phận cùng tên, về sau hắn liền gọi Mộc Thành Bụi, liền thẻ căn cước cũng cho hắn làm ra tới. Trong lời nói, có khó có thể ức chế hưng phấn. Cho tới nay, Điệp công tử đều sinh hoạt tại Thanh Long trưởng lão cái bóng phía dưới, sống trong bóng tối, giờ này ngày này rốt cuộc đi hướng ánh sáng tiền đồ tươi sáng, ta cũng vì hắn cao hứng, đồng thời đưa lên chúc phúc. Tiếp theo lại qua hơn một tháng quang cảnh, thôn phệ những cao thủ kia tu vi đã bị ta hấp thu gần một nửa. Này tại trong vòng hơn một tháng, ta không có thu được Dương Phàm bất luận cái gì một chút tin tức. Bạch Triển cũng chưa từng có nhắc qua nàng, thực sự không biết vì sao. Trước kia Dương Phàm ở trước mặt ta thời điểm, ta cũng không có cảm thấy như thế nào. Nàng này vừa rời đi, trong lòng còn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,